Vạn cổ chí tôn, chương 12, con đường cường giả, 2, góc truyện audio.com. Hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhìn cửa phòng số 013 đã đóng, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ mình đối với Lý Vân Tiêu sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ, để thời điểm lần thứ hai hắn đối mặt Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên sinh không nổi chút chiến ý nào. Lan Đoá, xem ở trên mặt mũi của ngươi, lần này liền buông tha hắn, chúng ta đi thôi. Dù Hòa Chính lòng vẫn còn sợ hãi, cường chống mặt mũi nói. La Lan Đoá gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên hơi dừng lại một chút nghiêng đầu nói. Dù học trưởng, vừa nãy Lý Vân Tiêu nói không sai. Phục hổ quyền của ngươi tuy khí thế bàng bạc nhưng chỉ có hình. Nếu như có thể học tinh túy, vừa nãy sẽ không dễ dàng bị Lý Vân Tiêu bắt giữ. Sắc mặt của Du Hòa Chính một khối thanh một khối hồng, trong ánh mắt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu đã là hận đến tận xương tùy. Sau khi Lý Vân Tiêu tiến vào phòng luyện công, nhìn quét trong phòng một chút, không gian đại khái 100 mét vuông, bên trong trống rỗng. Chỉ ở trong góc đặt hai khối thiết thạch cao hơn 1 mét, hình dáng như người, hiển nhiên là bia ngắm luyện công. Mặt trên lít nha lít nhít tràn đầy quyền trưởng ấn ký, còn có dấu vết đao kiếm, trong đó một khối đã tổn hại nghiêm trọng. Hai khối hắc thiết thạch này phòng chừng có hơn 100 năm đi. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt tán thưởng, xoa xoa một trận. Bất luận ở địa phương nào, thời đại nào, đều có một nhóm võ giả không sợ gian nan, nhẫn nại khổ tu, hướng về con đường cường giả vô tận đi tới. Uống, Lý Vân Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại không phải thời điểm cảm thán những thứ kia, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ cần mở ra kinh mạch cô đọng nguyên khí, ta dự tính trong vòng 10 năm là có thể một lần nữa trở lại cửu thiên cảnh đỉnh cao. Từ cô đọng nguyên khí đến cửu thiên cảnh đỉnh cao, dù là thiên tài như thế nào, cũng cần hơn 100 năm mới có thể đạt đến. Mặc dù là vũ đế sống lại, ngoại trừ Cổ Phi Dương gia, cũng không người dám nói như thế. Bởi vì hắn ngoại trừ phong hào vũ đế càng là đế cấp thuật luyện sư cấp 9. Đùng đùng đùng đùng, toàn thân hắn truyền đến tiếng vang đùng đùng, thân thể lấy một tư thế khó mà tin nổi hướng về phía sau uốn nắn. Tay chân liên kết hình thành một hình tròn tiêu chuẩn, bắp thịt xương cốt toàn thân ở dưới loại tư thế này bắt đầu phát sinh thay đổi vi diệu. Ngoại trừ đau đớn to lớn ra, còn có một sức mạnh kỳ dị vòng đi vòng lại, so với nguyên khí mà dĩ vãng hắn quen thuộc không giống, loại sức mạnh này đi khắp trong bắp thịt huyết mạch là lực lượng thân thể thuần túy. Đùng, sau khi chống đỡ bầy tức cả người hắn rốt cục không chống đỡ nổi, trực tiếp bắn bay ra, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, phun ra ngoài một ngụm máu lớn, váng đầu hoa mắt. Nhưng trên mặt chật vật này, lại tràn trề ý cười. Ha ha, ở dưới gấp 10 lần trọng lực hiệu quả của Nguyệt Dương thức quả nhiên tăng gấp bội. Không ra 3 ngày, thân thể của ta liền có thể đạt đến cấp bậc vũ đồ, đến thời điểm xung kích kinh mạch ít nhất nắm chắc 6 phần 10. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu bế quan tu hành, sự tình hắn một chiêu đánh bại Du Hòa Chính cũng truyền ra. Mỗi người đều cân nhắc tỉ mỉ, tuy rằng võ kỹ có hiểm nghi thủ xảo, nhưng dựa vào thân thể người bình thường đánh bại vũ đồ đỉnh cao bảy mạch luân, vẫn là làm cho tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, chấn động càng là lật đổ một chút quan niệm về vũ đồ. Lúc đó học viên ở đây quan sát, sau khi mỗi người suy nghĩ sâu sắc cũng ít nhiều có thu hoạch. Mà Lý Vân Tiêu cũng ấn vào trong đầu của bọn họ. La Lan Đoá cùng Du Hòa Chính cũng ở sau một ngày rời đi trọng lực khu, có điều lúc Du Hòa Chính đi ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chăm chú vào phòng luyện công số 013, hận không thể nuốt ăn người bên trong kia. Sau 3 ngày, cửa phòng luyện công số 013 rốt cục mở ra, một nam tử cả người là máu từ bên trong đi ra. Các học viên ở trong khu công cộng đang đợi phòng dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là người nào a? Quần áo cáu bẩn không nói, học viên tới nơi này lúc rời đi cái nào không phải vô cùng chật vật. Vấn đề là ngoại trừ chật vật ra, khắp toàn thân người này đều là vết máu. Huyết khô dày đặc bao trùm ở mặt ngoài thân thể, giống như một áo giáp huyết, rất chói mắt. Mùi mồ hôi cùng mùi máu tanh nồng đậm, để trong dạ dày toàn bộ học viên cuồn cuộn một trận, càng có mấy học viên nữ không nhịn được tại chỗ nôn mửa lên. Ngoại trừ hai mắt sáng sủa như tinh thần ra, hoàn toàn không có hình người. Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp đi vào truyền tống trận, biến mất khỏi khu vực trọng lực gấp 10 lần. Chỉ có điều không ai phát hiện là thời điểm hắn đến một bước đi một bước dừng, thở hồng hộc lúc về lại ung dung tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Vừa nãy đó là người nào? Dĩ nhiên đem mình dằn vặt thành như vậy, cần phải liều mạng như thế sao? Không biết nếu như ta nhớ không lầm, người vừa nãy kia chính là Lý Vân Tiêu một chiêu đánh bại Du Hòa Chính. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn, chà chà, chẳng trách kinh mạch không thông cũng có thể đánh bại vũ đồ đỉnh cao, nguyên lai liều mạng tu luyện như vậy. Khà khà, đây chính là sức mạnh của ái tình a. La Lan Đóa từng đồng ý qua, chỉ cần Lý Vân Tiêu có thể đánh bại nàng, liền cho hắn cơ hội theo đuổi. Hừ, tuy rằng La Lan Đóa đẹp đẽ, nhưng lấy thân phận Lý gia đại thiếu gia của hắn, muốn mấy mỹ nữ như nàng còn khó sao? Ai biết được, có điều coi như hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể chiến thắng La Lan Đóa. Võ kỹ lại thủ xảo, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là thằng hề biểu diễn. Xác thực La Lan Đóa là cường giả xếp hạng thứ 5 trong tân sinh a. Nghe nói vào tháng trước cũng đã đạt đến nhất nguyên cảnh, thành võ sĩ chân chính. Đừng cảm khái, cố gắng lên. Một tên rác rưởi cùng một đàn bà cũng chạy ở phía trước chúng ta. A, đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy người học viên vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng luyện công số 013 kia mặt dại ra đứng ở cửa. Mọi người không rõ đi lên phía trước, nhất thời từng cái sắc mặt đen kịt lại, chỉ thấy trong phòng luyện công, một bia ngắm bằng hắc thiết thạch đã hoàn toàn vỡ thành hai mảnh, nửa người trên ầm ầm ngã dưới mặt đất. Mà trên đất tất cả đều là tảng lớn vết máu làm cho người kinh hãi. Trái tim của mỗi người đều mạnh mẽ co giật một hồi. Tiểu tử này còn có phải là người hay không a? Cách chương.